Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự bao trùm của linh thức, quỹ đạo những công kích linh hồn đó đều được thu hết vào trong đầu Lâm Lăng, căn bản không có chỗ nào để trốn nên trực tiếp đứng tại chỗ, để ý thức chìm vào tinh thần chi hải, điều động tất cả sức mạnh luân hồi hình thành lốc xoáy trắng đen. Mục tiêu công kích chủ yếu là linh hồn, hoàn toàn không có tổn thương gì đến thân thể máu thịt. Ngay lập tức, sau khi lốc xoáy luân hồi hình thành, thể linh hồn của Lâm Lăng di động, trực tiếp trốn vào lốc xoáy. Có tầng phòng hộ siêu mạnh này, năng lượng của những đòn công kích linh hồn đó chưa chạm vào thể linh hồn thì đã lập tức bị lốc xoáy trắng đen cuốn nát. Nhưng cũng vì thế, thân thể Lâm Lăng mất đi ý thức linh hồn chủ đạo, lập tức giống như cái xác không hồn, đứng dại ra tại chỗ. Đừng ngừng, tiếp tục công kích, ta cũng muốn nhìn hắn làm cách nào để phân tâm ngăn cản. Trong mắt đầu lĩnh tử tộc hiện lên một tia âm u lạnh lẽo, ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh tiếp tục phát động công kích linh hồn. Khi nói chuyện, thân thể hắn ta chợt lướt đi, bay về phía Lâm Lăng giống như một hồn ma. Không có ý thức linh hồn khống chế, hắn ta nghĩ rằng lúc này có thể tùy ý xâu xé Lâm Lăng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng trước mắt, đầu lĩnh tử tộc giơ tay áo lên, vươn bàn tay trắng xác giống như người chết lên rồi ấn vào đầu Lâm Lăng. Bình! Kiểm tra ra hiện giờ ký chủ gặp phải nguy hiểm, ý thức mất đi quyền khống chế thân thể, hệ thống tự động khởi động hình thức bảo hộ. Vèo, ngay khi bàn tay kia cách cái trán của Lâm Lăng chỉ còn hai tấc, một vệt đen đột nhiên xẹt qua. Bàn tay hắn ta lập tức bị cắt đứt từ cổ tay, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, đầu lĩnh tử tộc kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lui nhanh về phía sau. Trong mắt hắn ta cũng mang theo một chút hoảng sợ mà nhìn về trước người Lâm Lăng. Chỉ thấy nơi đó có lơ lửng một con bọ ngựa, toàn thân quanh quẩn ngọn lửa đen. Không ngờ tiểu tử này còn để lại thủ đoạn, thấy thế, đầu lĩnh tử tộc biến sắc, trong mắt lập tức dâng lên một tia âm u. Sau đó, dưới sự thay túng tự động của hệ thống, Tiểu Bạch, Kinh Kha, Hổ Bá, Nghĩ Hoàng cũng lần lượt được triệu hoán ra. Đánh chết hắn trước, vừa ra sân thì Tiểu Bạch lập tức bùng nổ tính hung ác, xuất lĩnh các con thú nhào về hướng đầu lĩnh tử tộc. Hô! Một gậy quét qua, tầng năng lượng phòng ngự trên người đầu lĩnh tử tộc lập tức nổ nát. Sau đó bốn con thú hung ác nhào lên, chi chảo sắc nhọn lập tức phanh thây hắn ta ra, cái chết thật thảm thiết. Phốc, nhưng đúng lúc này, cái đầu đội áo choàng đen kia lại đột nhiên tạc vỡ ra. Tiếp theo, một thể năng lượng linh hồn màu xanh đậm vang lên âm thanh bén nhọn mà bay vút ra. Hệ thống tu luyện tử tộc tập trung vào thể linh hồn, thậm chí dùng linh hồn võ giả làm thức ăn. Đã sớm không bị thân thể trói buộc. Thân thể máu thịt có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù mất đi thì đoạt xá thân thể người khác là được. Ta đã sớm dùng chán cái thân thể rách nát kia, mượn cơ hội lần này để đoạt xá một khối thể xác khác. Khặc khặc khặc. Trong hư không, thể linh hồn của đầu lĩnh tử tộc cười âm trầm giống như mèo hoang rít lên vào nửa đêm, làm người ta sởn tóc gáy. Sau đó hắn ta nhìn về phía Lâm Lăng cách đó không xa, đột nhiên hóa thành một ánh sáng xanh rồi bắn tới, hiển nhiên là muốn đoạt xá thân thể hắn. Cách chương